Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 444, Vương gia ta biết rõ sai bảy. Góc truyện audio.com. Chủ tử, hoàng thượng có chỉ, để chủ tử tiến cung một chuyến. Vu Hạo người tại bên ngoài. Giọng nói lại truyền đi ra. Ngươi đi chuẩn bị. Vâng, Vu Hạo rời đi một trận. Mặc Liên Thành nhàn nhạt ứng qua. Lại hơi cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực bóng dáng. Nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì? Không nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy. Gả nam nhân quá mức ưu tú, quá mức hoàn mỹ. A hát a hát a hát, thật mệt mỏi a hát. Khúc đàn nhi hơi hơi thở ngụm khí. Phi thường vô sỉ đồng dạng cảm thán. Cái này giọng điệu, nếu để cho những cái kia nghĩ lại nghĩ không đến nữ nhân nghe thấy. Tuyệt đối có đưa nàng chém thành muôn mảnh xúc động. Không bao lâu, Vu Hạo một lần nữa trở về. Nói, chủ tử, đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng mà. Tại khúc đàn nhi trên trán hạ xuống một hôn. Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ bản vương trở về. Tuân mệnh, Thành Thành đại nhân, nàng cười hướng hắn làm một cái mặt quỳ. Nghịch ngợm, hắn bật cười, trong phòng, theo Mặc Liên Thành rời đi. An tĩnh lại. Đồng thời, cũng không có người còn dám tới quấy rầy. Khúc đàn nhi nằm lâu, cũng rời giường hoạt động gân cốt một chút, khoác một kiện mao chế áo choàng, chậm rãi bước đi ra tuyết viện, nhìn qua ấm áp ánh nắng, liền xem như giữa trưa, vẫn là đồng dạng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Gần mấy ngày, nàng cảm thấy mình dường như bỏ qua thứ gì, ngồi im tại hoa cơ bên trên một hồi. Khúc đàn nhi tò mò hỏi, kính tâm, người có hay không cảm thấy, cái này mấy ngày ít một điểm gì đó. Không ngờ, kính tâm che miệng cười một tiếng. Chủ tử, nô tỳ biết rõ người nói là cái gì. Cái gì? Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái. Kính tâm cười tới gần khúc đàn nhi. Thần thần bí bí nói, nghe nói là Á Mã công chúa bệnh. Đại phu nói là không quen khí hậu. Thật sự là không quen khí hậu. Ha ha, đại phu là nói như vậy. Á Mã công chúa đều kéo rất nhiều ngày. Liền hôm nay mới vừa vặn đình chỉ tới. Cả người nhìn đều không tinh đánh hái. Sắc mặt rất kém. Nào có thời gian tìm đến chủ tử. Ồ, nguyên lai. Kéo a hát. Khụ, nên không phải ba đậu ăn nhiều a. Khúc đàn nhi hơi hơi quẫn bách. Bội phục Mặc Liên Thành người kia. Loại chuyện này đều làm được đi ra. Hắn liền không sợ thật náo ra chút gì sao? Kính tâm còn tại cười trộm. Chắc hẳn cũng đoán ra là thế nào một cái trở về. Quả nhiên, bên tai thật đúng là thanh nhàn mấy ngày. Bát tẩu, ngươi rốt cục đi ra. Mặc Tĩnh Hiên đột nhiên xuất hiện, từ trên nóc nhà nhảy xuống, trực tiếp đến gần bên người nàng. Con hàng này, có phải hay không lại lật tường tiến đến? Ta lại không phải đang bế quan. Cái gì gọi là cuối cùng đi ra? Khúc đàn nhi không khỏi buồn cười nói. Được, coi như ta nói nhầm. Mặc Tĩnh Hiên thờ ơ nhún nhún vai. Bất quá, sắc mặt căng thẳng, hơi hơi đem âm thanh đè kém điểm. Bát tẩu có thể biết rõ. Vừa mới phụ vương cho người tới qua sao? Khúc đàn nhi nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Phụ vương cho người đem Á Mã công chúa cho tiếp tiến cung. Ồ, cái này lại làm sao? Tiếp liền tiếp a. Dù sao xích nộ Á Mã đợi trong phủ cũng là không có việc gì. Nửa ngày, hai người không nói chuyện. Tĩnh lặng bầu không khí. Ngược lại cũng tính không sai. Đột nhiên, Mặc Tĩnh Hiên con hàng này kêu to. Chấm. Bát tẩu, người thật vô tình, riêng là đem khúc đàn nhi lỗ tai cho độc hại một cái. Người lại thế nào? Ta đến như vậy lâu. Người liền không hỏi một chút ta tổn thương thế nào? Tốt không? Ngạch, khúc đàn nhi giống nhìn ngớ ngẩn mà liếc nhìn hắn một cái. Chút chuyện này cũng ồn ào. Với ta mà nói là đại sự. Người bát ca cánh tay cũng bị thương qua. ta liền không gặp hắn ồn ào cái gì. Cái này, mặc kệ, bát ca là bát ca, ta là ta, hắn có trách nhiệm bảo hộ ngươi, ta cũng không có. Tốt tốt tốt, ngươi thương thế nào, cần bổ sung không? Khúc Đàn Nhi có chút âm dương quái khí hỏi. Nào có thể đoán được, Mạc Tĩnh Hiên con hàng này rất chân thành mà gật đầu. Cần hảo hảo bồi bổ. Bát tẩu, ngươi tự mình làm một bàn món ăn cho ta bồi bổ như thế nào? Giống một hồi trước cái kia. Hắn bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng tựa như nói một hồi trước củ sen toàn tịch. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Nguyên lai, hắn mục đích ở chỗ này, cách chương.